Chương 848 Tê liệt giả, có nghĩa là kẻ nghiền nát. Lam Phong Thành, Tây Bộ Thương Hội. Phấn chấn lên nào! Giọng Lý Kỳ trưởng lão tràn đầy uy nghiêm khiến đoàn người trong lòng rùng mình. Các hộ vệ canh giữ không kiểm soát được thẳng tắp sống lưng. Mọi người cũng đã biết những chuyện gần đây thương hội gặp phải một ít phiền phức, nhưng tin tưởng mọi người là có lòng tin với thương hội. Thương hội tại Tây Bộ sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, gặp phải sóng gió có rất nhiều, không gì đáng giá ngạc nhiên. Mọi người cũng biết quy củ của ta thương hội, càng là tại thời gian tương đối trọng yếu này, ai có thể xông pha phía trước, ai có thể vì thương hội thiết lập công lao, thương hội nhất định dành cho người đó càng nhiều hồi báo. Con mắt rất nhiều thanh niên nhân không kiểm soát được sáng lên, hô hấp trở nên gấp gáp. Tây Bộ thương hội thế lực khổng lồ, tại Tây Bộ thâm canh khố đế. Những hộ vệ này đa số đều là người địa phương Tây Bộ, đối với một điểm này cảm thụ khắc sâu. Giống như Lý Kỳ trưởng lão đã nói, đối với Tây Bộ thương hội mà nói, cái này chỉ là một trận tiểu phong ba, không có một ai tin tưởng có nạm trộm cướp gì có thể chân chính dao động được sự thống trị của Tây Bộ thương hội tại Tây Bộ. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái cơ hội. Tây Bộ thương hội cành lá xum xuê, cạnh tranh dị thường khốc liệt, mỗi lần tấn chức một bước đều là rất khó khăn. Tình huống đặc thù như trước mắt này là cơ hội dễ dàng lên chức nhất. Lý Kỳ trưởng lão rất thỏa mãn với hiệu quả từ lời nói của mình. Lão thoáng dừng lại trong chốc lát, giương tay ra hiệu một vị nam tử thần tình âm hiểm bên cạnh mình, nói: đương nhiên, thương hội cũng không keo kiệt trong việc bỏ ra kim tiền, thương hội cũng sẽ không để cho mọi người thanh hãm hiểm cảnh. Vì thế thương hội tốn hao số tiền lớn, mời tê liệt giả đồng binh đoàn trứ danh tới trợ giúp cho chúng ta. Những lời này của lão giống như là ném ra một quả bom nặng ký, toàn bộ hộ vệ trong nháy mắt bị kích nổ. Tê liệt giả, Úc, trời ạ, tê liệt giả, thương hội muôn năm, ha ha, quá tuyệt vời, Kim Châu Phỉ mau tới đây. Các hộ vệ ai nấy mặt đỏ tới cổ, rất nhiều người đều tỏ ra không thể tin được. Tê liệt giả đồng binh đoàn là một trong những đồng binh đoàn nổi danh tại Quang Minh Châu, bọn họ thèm huyết tàn nhẫn, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bọn họ nổi danh nhất chính là không có lưu tù binh, thổ phỉ rơi vào trên tay bọn họ, tất cả đều sẽ bị chém rơi đầu. Dần dà, một khi bọn họ tiếp lấy cái nhiệm vụ nào đó, mỗi cái thế lực hắc ám đều sẽ tự động né tránh. Nếu như nói, vừa rồi mọi người bị lời của Lý Kỳ trưởng lão nói gợi lên ý chí chiến đấu, như vậy tê liệt giả đồng binh đoàn xuất hiện thì triệt để khiến cho mọi người ổn định lại. Bọn họ hiện tại trái lại có chút mong đợi Kim Châu Phỉ đến, vậy quả thực là đem công lao tới cho bọn họ. Lý Kỳ cũng rất đắc ý. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Tây Bộ nạn trộm cướp nghiêm trọng, giá trị mỗi cái đồng binh đoàn nước lên thì thuyền lên, giá cả thuê mướn tê liệt giả vốn có đã đắt đỏ, bây giờ giá cả trực tiếp lệch gấp bội. Nhưng Lý Kỳ vẫn quả quyết mà thuê tê liệt giả, hiện tại cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Vị ở bên cạnh ta đây, đó chính là tê liệt giả đội trưởng Sở La Môn Tiên Sinh, hắn sẽ bố trí phòng thủ. Sự chuyên nghiệp của Sở La Môn Tiên Sinh, ta tin rằng mọi người nhất định sẽ rất đáng tin cậy, cho nên còn thỉnh mọi người phối hợp tốt. Hắn quay mặt, khuôn mặt mỉm cười nói với Sở La Môn: tất cả đều giao cho ngài rồi. Sở La Môn ngạo nghễ nói: xin cứ yên tâm. Hắn vung tay lên, các đội viên ở phía sau nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu tiếp quản phòng thủ yếu điểm. Các hộ vệ của Tây Bộ thương hội có chút kính nể mà nhìn tê liệt giả đội viên đi qua trước mặt. Bọn họ khuôn mặt không có biểu tình, toàn thân tản ra sát khí nồng nặc. Quả nhiên không hổ là tê liệt giả a, thật rất mạnh. Mọi người càng là tràn đầy lòng tin. Sở La Môn rất hưởng thụ loại ánh mắt đầy kính nể này. Hắn lui tới dò xét, bất luận cái chi tiết gì đều không có buông tha. Hắn biết rõ tê liệt giả bị người ghi hận cỡ nào. Chỉ cần bọn họ lộ ra bất cứ một kẻ hở gì, vô số địch nhân trong bóng tối đều sẽ nhào lên, đem bọn họ phá tan thành từng mảnh. Thân gánh vác hung danh, vậy cần phải càng nỗ lực, càng cẩn thận, càng thận trọng mới có thể sống sót được. Hắn biết rõ một điểm này. So với hộ vệ thương đội, các đội viên tê liệt giả từng xử lý quá nhiều tình huống như vậy. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, không cần bao lâu thời gian liền hoàn thành bố trí. Vẻ kính nể trong ánh mắt của các hộ vệ thương hội càng là tăng lên mấy phần. Hành vi vừa ra tay đã biết có phải hay không. Hoàn thành bố phòng, các tê liệt giả an tĩnh lại. Bọn họ không có thảo luận, cũng không có nói chuyện phím, chỉ là an tĩnh mà thủ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chỉ cần có một chút xíu động tĩnh liền khiến cho bọn họ chú ý. Trong thời gian đó, Lý Kỳ lại đây xem một lần, khá là thỏa mãn mà rời đi. Tê liệt giả đồng binh đoàn đến, không có bất cứ người nào biết rõ, Thậm chí bọn họ vào thành hắn đều là lợi dụng thông đạo đặc thù của thương hội. Không một ai biết rõ tê liệt giả đã trú nhập thương hội. Cái này là sát chiêu mà hắn bày ra. Bầu trời tối dần từng chút, Sở La Môn không hề động. Hắn ngồi ở một cái ngóc ngách không thu hút, giấu ở trong bóng râm. Cái này là một cái vị trí ẩn giấu thật tốt, địch nhân khó mà phát hiện. Một khi gặp phải tình huống đột phát, hắn có thể thông dong phát động đột nhiên tập kích. Sở La Môn đã quen làm gương cho binh sĩ, bọn họ là đồng binh đoàn. Nếu như thủ lĩnh không cách nào làm gương cho binh sĩ, như vậy sẽ không có một ai chịu bán mạng thay cho ngươi. Bỗng nhiên hắn đứng lên, trong không khí thổi qua một tia khí tức nguy hiểm. Trong lòng hắn hiện lên một tia cảnh giác, híp mắt quan sát mọi nơi, không có phát hiện bất cứ điểm gì khác lạ. Ảo giác sao? Hắn có chút không an tâm. Cảnh đêm sâu như nước, Lam Phong Thành dần dần ánh đèn tắt. Trên đường phố, người đi đường thưa dần. Một đám bóng đen lặng yên đi tới trong hắc ám. Trong trạng thái thành trang, Đường Thiên khuôn mặt không có biểu tình, tâm tình bình tĩnh không dao động. Tất cả xung quanh đều giống như là hồ quang sơn thủy phản chiếu tại đáy lòng hắn. Không khí cùng năng lượng lưu động rất nhỏ, thậm chí ngay cả tiểu trùng gian nan bò sát trong kẻ tường gạch cách mấy chục mét ngoài cũng hiện ra rõ mồn một. Cảm giác tất cả đều ở trong khống chế, giúp cho Đường Thiên hành động rất quả quyết. Mặc cho là đi tới, lại còn dừng lại, đều là dứt khoát lưu loát giống như là giao cách, không có chút nào dây dưa. Chim Chơ Sâm không phải là đội viên thành trang binh đoàn, hắn cũng không thể nào dung nhập vào trong chi đoàn đội này. Ở trong chiến đấu, không những không có tác dụng thực tế, còn có khả năng gây ra cản trở. Chim Sâm tự mình hiểu lấy, hắn chủ động yêu cầu đảm nhiệm làm quan sát. Hắn kinh nghiệm rất phong phú, chọn lựa địa điểm không tồi, một chỗ tháp cao lầu cát canh thương khố Tây Bộ Thương Hội không xa. Nơi này vừa đúng có thể nhìn xuống toàn trường, nếu địch nhân trợ giúp theo cái phương hướng khác lại đây cũng có thể dễ dàng phát hiện. Hơn nữa nơi đây rất bí ẩn, không dễ bị người phát hiện. Chỉ là cái tòa tháp cao này cũng là phòng bị xâm nghiêm, lẻn đến tổn hao không ít khí lực của hắn. Chim Sâm nửa nằm tại trên lầu cát sàn nhà, hắn không nhìn ra ngoài từ cửa sổ lầu cát, vậy thì quá dễ dàng bị phát hiện. Hắn tại trên tấm ván gỗ đục ra một cái lỗ nhỏ không có thu hút, ghé vào lỗ nhỏ mà quan sát. Hắn sớm tiến nhập vị trí quan sát, thủy chung kiên trì chờ đợi mấy người Đường Thiên phát động công kích. Nhưng đợi nửa ngày, vẫn không có trông thấy tung tích. Trong lúc hắn cho rằng nhiệm vụ có phải hay không đã thủ tiêu, bỗng nhiên phát hiện một cái bóng đen không thu hút. Tinh thần hắn đột nhiên rung lên, vội vàng tập trung tinh thần. Tụ tập toàn bộ sức chú ý, hắn mới miễn cưỡng thấy được rõ. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, thân ảnh đám người Đường Thiên như là hoàn toàn dung nhập ở trong bóng tối. Ngay cả hắn là người đã sớm phát biết lộ tuyến tiến công cũng thiếu một chút là không có phát hiện. Địch nhân không có phòng bị, sao có thể phát hiện? Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn liền bị mấy người Đường Thiên thật sâu hấp dẫn. Đội ngũ 200 người không tính là lớn, nhưng cũng không ít. Nhưng những bóng đen trước mắt này hồn nhiên như nhất thể. Càng khiến cho người tán dương chính là hành động của bọn họ mây bay nước chảy, lưu sướng không thể nói ra. Động tác dứt khoát lưu loát, chuyển đổi, làm tâm hắn sinh hàn ý. Chim Sâm mắt trợn trừng trừng, rất là kinh hãi. Lúc trước Đường Thiên biểu hiện ra là thực lực cá nhân mạnh mẽ vô song, mà lúc trước Đường Thiên đưa ra kế hoạch tác chiến hoàn toàn là không có trách nhiệm, cấp Chim Sâm lưu lại một cái ấn tượng chiến thuật tu dưỡng của Đường Thiên rất không ổn. Cái này không phải là chuyện gì kỳ quái, võ tướng lấy cá nhân vũ dũng ra mà trứ danh rất phổ biến. Lúc này thấy mấy người Đường Thiên tìm hành, Chim Sâm mới biết được là mình đã sai được thái quá cỡ nào. Cái này đâu là một vị võ tướng chiến thuật tu dưỡng tệ có thể làm được. Đường Thiên giống như trước đó đã biết chỗ nào có nguy hiểm, hành động không chút nào do dự. Bọn họ hành động lặng lẽ vô thanh, khí tức toàn thân nội liễm đến cực hạn, như dã thú ở trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động lướt tới trước. Chim Sâm thậm chí nhìn thấy đám người Đường Thiên lủi qua đường phố, từ phía sau một đoàn người, mà đối phương lại không có chút phát hiện gì. Chim Sâm cảm thấy ấn tượng của mình đối với Đường Thiên lại một lần nữa bị phá vỡ. Trong lòng hắn cười gượng gạo liên tục, kết luận của mình lần lượt bị phủ định. Đường Thiên ở trong hắn càng là trở nên cao thâm khó lường. Trong tầm mắt hắn, đám người Đường Thiên đột nhiên ngừng lại. Anh, có tình huống? Chim Sâm có chút không có lý giải được. Theo góc độ của hắn, chưa nhìn thấy bất cứ dấu hiệu khác lạ gì. Đường Thiên bỗng dưng ngừng lại. Ở phía sau hắn, 200 danh đội viên như là đồng thời dừng lại, an tĩnh mà ẩn giấu ở phía sau hắn. Bọn họ giống như là bóng ma trong bóng đêm, hòa tan trong bóng tối. Đường Thiên tâm thần không dao động. Trong cảm giác của hắn, ở trong bóng tối phía sau tường vây có một người tựa hồ có điểm phát hiện. Nói thật đi, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Tại trạng thái thức tỉnh thành trang, Khả năng khống chế của hắn đối với cả chiến trường đạt được tình trạng khiến người kinh ngạc. Con đường mỗi lần hắn đi tới tuyệt đối là con đường đi tốt nhất. Bóng râm, kiến trúc, mỗi cái điều kiện đều sẽ được bọn họ lợi dụng đến cực hạn. Bọn họ có thể hoàn mỹ mà thu liễm khí tức. Thanh âm của bọn họ được dùng kỹ xảo đặc thù tiêu trừ. Ngay cả không khí lưu động đều là bị bọn họ khống chế. Bọn họ lợi dụng dòng xoáy tương phản khiến khí lưu quấy nhiễu tiêu tán vô hình, mà không phải là tản ra như rung động. Cái này là lần đầu tiên có người nhận thấy được hắn đến. Kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất ở trong con mắt hờ hững của Đường Thiên, nhưng không khiến cho nửa điểm gợn sóng. Đối với Đường Thiên hiện tại mà nói, đột nhiên xuất hiện kẻ lợi hại cũng biến thành một bộ phận tham số trên toàn bộ chiến trường. Đường Thiên như tượng đá không chút động đậy. Chiến trường sát biên giới giống như là nước sóng khuếch tán, đang không ngừng lan ra phía ngoài. Từng cái hô hấp cực kỳ nhỏ, tim đập hòa hoãn, chậm nhẹ, không thể xét, chậm rãi rõ ràng ở bên trong tâm hồ của Đường Thiên. Sự bố phòng của đối phương cũng từ từ rõ ràng ở trong đầu Đường Thiên. Bố trí khá là tinh vi, nhưng là hoàn mỹ lợi dụng địa hình. Chi tiết binh sĩ bố phòng cũng được làm rất đúng chỗ, vị trí ẩn náu cũng rất xảo diệu, là một chi tinh nhuệ. Đường Thiên lực chú ý rơi vào trên người tên cao thủ giấu ở chỗ tối kia. Đối phương có thể nhận thấy được một tia nguy hiểm, chứng minh thực lực thực sự là phi phàm. Một điểm này cũng theo vị trí của đối phương ẩn núp là có thể nhìn ra. Đối phương tràn đầy tự tin với thực lực của bản thân. Ở trong tình huống bình thường, bố trí của đối phương như là không có kẽ hở. Nhưng mình chưa bao giờ là tình huống thông thường. Trong bóng tối, trong ánh mắt Đường Thiên chợt lóe ra hàn quang, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát lực, thân hình hắn biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, 200 cái hư ảnh phía sau hắn đồng thời biến mất. Cũng tại đồng thời, Sở La Môn trong bóng râm phía sau tường vây bỗng dưng tâm thần kịch chấn.